chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, chương 1996, thật nam nhân vẫn là giả nam nhân. Đại Đông, ta cũng không phải tiểu nữ sinh, không dùng hống, Duẫn Nguyệt Mai nhẹ giọng cười nói, cảm ơn ngươi, Nguyệt Mai tỷ. Vương Đại Đông từ đáy lòng cảm tạ Duẫn Nguyệt Mai lý giải. Bất quá Nhạc Nhạc ngược lại là rất nhớ ngươi. Ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói, thì đến xem nàng đi. Duẫn Nguyệt Mai nói, treo Duẫn Nguyệt Mai điện thoại. Vương Đại Đông lại cho Long Thu Vũ cùng Phiêu Tuyết gọi điện thoại. Đáng tiếc là, căn bản không có đả thông. Bất quá cái này rất bình thường. Làm Long tổ chiến sĩ, các nàng hai đại lượng thời gian đều tại nhiệm vụ bên trong. Nói không chừng điện thoại căn bản là không có đeo ở trên người. Vương Đại Đông cũng không có tiếp tục đánh, bởi vì vạn một hai người thật tại thi hành nhiệm vụ gì. Hắn một chiếc điện thoại, rất có thể hội bại lộ các nàng. Tiếp đó, Vương Đại Đông đem có thể gọi điện thoại đều đánh một lần. Thậm chí, hắn trả cho Bạch Băng gọi điện thoại. Do dự rất lâu, Vương Đại Đông vẫn là bấm Bạch Băng điện thoại. Tuy nhiên hắn là bị buộc lấy cùng Bạch Băng lĩnh giấy hôn thú. Nhưng theo pháp luật ý nghĩa tôi nói, Bạch Băng cũng là vợ hắn. Tối thiểu nhất một cái quan tâm, một cái ân cần thăm hỏi là cần phải có. Nha a, mặt trời mọc ở hướng Tây a, ngươi thế mà lại gọi điện thoại cho ta. Trong điện thoại, Bạch Băng êm tai nhưng lại tràn ngập trào phúng âm thanh vang lên. Rất rõ ràng, theo Bạch Băng ngữ khí liền có thể biết nàng còn tại sinh Vương Đại Đông khí. Dù sao loại chuyện đó xác thực rất khó được tha thứ. Cái kia, gần nhất qua được không? Vương Đại Đông hỏi, tốt, làm sao không tốt, trừ lão công ta xưa nay không về nhà bên ngoài. Hết thảy đều rất tốt. Vương Đại Đông im lặng, hắn ngược lại là nghĩ về nhà tới, có thể ngươi sẽ để cho ta vào trong nhà sao? Đùa ngươi, hết thảy đều rất tốt. Bạch Băng khẽ cười nói, vậy là tốt rồi, liền không có khác lời nói muốn nhiều ta nói sao? Bạch Băng hỏi, trời lạnh, nhiều mặc quần áo, ngươi thật là biết nói chuyện phiếm. Treo Bạch Băng điện thoại, Vương Đại Đông tâm tình tốt một số. Chí ít cảm giác tội lỗi không có mãnh liệt như vậy. Sau cùng, Vương Đại Đông lại đến Tổng Giám đốc văn phòng. Cái này trọng yếu nhất một cái. Cũng không thể quên, thân ái Tổng Giám đốc đại lão bà. Đang làm gì? Công tác a, ngươi nhìn không thấy sao? Lâm Thi Nghiên một bên lật lên văn kiện, một bên trả lời. Ếch, Vương Đại Đông cũng cảm thấy mình vấn đề có chút nhược trí. Lão bà đại nhân, khác quá cực khổ, muốn khổ nhàn kết hợp, mới có thể sách cao hiệu suất. Vương Đại Đông nói, Lâm Thi Nghiên ngừng lại trong tay công tác, gật gật đầu, nói đúng, vậy ngươi bồi ta ra ngoài đi một chút đi. Vương Đại Đông sững sờ, cái này còn là lần đầu tiên Lâm Thi Nghiên chủ động trong lúc làm việc ở giữa ngừng lại trong tay. Công tác cùng hắn, thế nào? Ngươi không nguyện ý. Lâm Thi Nghiên gặp Vương Đại Đông sững sờ, cau mày nói, không, chỉ là có chút thụ sủng nhược kinh mà thôi. Vương Đại Đông vui mừng nói, hai người cũng không đi quá xa, ngay tại Kim Đỉnh cao ốc phụ cận dạo chơi. Làm Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên hai người đi cùng một chỗ thời điểm, xác thực tiện sát vô số người. Chỉ tiếc mỹ hảo thời gian luôn luôn rất ngắn. Lâm Thi Nghiên bận quá, cùng với Vương Đại Đông một giờ thì không tiếp nổi năm điện thoại. Lão bà đại nhân, người muốn là thực sự bận bịu cũng không cần bồi ta. Vương Đại Đông tỏ ra là đã hiểu. Thật có lỗi à, một hồi khách hàng trọng yếu hơn, lần sau lại cùng ngươi. Lâm Thi Nghiên mười phần áy náy, cảm thấy mình thật sự là quá vô dụng. Liền bồi lão công dạo phố thời gian đều không có. Không có chuyện lão bà bảo bối, chúng ta dù sao cũng phải có cái có thể kiếm tiền. Vương Đại Đông lần nữa trở lại văn phòng. Sau đó không lâu thì thu đến Lâm Thi Nhi tin nhắn. Nha a, Thiết Công Kê vậy mà cũng sẽ tặng quà. Lâm Thi Nhi nội dung tin ngắn tràn ngập trêu chọc. Ta chỗ nào Thiết Công Kê? Vương Đại Đông bảo mồ hôi. Chính mình cũng nhiều khẳng khái. Ha ha, vậy ngươi và tỷ ta lại một lần nữa lâu như vậy đưa qua nàng mấy lần lễ vật. Lâm Thi Nhi khinh bỉ nói. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Tốt như chính mình thật còn không có đưa Lâm Thi Nhiên mấy lần lễ vật. Không có cách, Lâm Thi Nhiên căn bản cái gì cũng không thiếu. Mà lại, hắn có vẻ như cũng không biết Lâm Thi Nhiên thích gì. Bất quá lần này hắn cuối cùng đưa Lâm Thi Nhiên lễ vật. Không phải cái gì quý giá lễ vật. Cũng là cùng Lâm Thi Nhiên vừa mới đi dạo thời điểm tùy tiện mua một cái châm ngực cho nàng. Về phần Lâm Thi Nhi làm sao biết? Là bởi vì Lâm Thi Nhiên vừa về tới văn phòng thì tự chụp phát bằng hữu vòng. Nhìn đến Lâm Thi Nhiên đối với ống kính lộ ra cái kia hạnh phúc mỉm cười. Vương Đại Đông cũng rất thỏa mãn. Người nào không thích chính mình đưa ra lễ vật bị người ưa thích đây? Nhưng tiểu ma nữ lại không cho rằng như vậy. Mười phần xem thường đả kích nói. Ta nói tỷ phu, ta chị gái dù sao cũng là nữ thần cấp nhân vật. Ngươi đưa cái 100 miếng đất than hóa cho nàng. Không cảm thấy cái này là đối với nàng làm nhục sao? Vậy ngươi cảm thấy cần phải đưa bao nhiêu tiền? Vương Đại Đông bĩu môi. Gia hỏa này cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Ít nhất phải 200 khối nha. Ta làm sao dám duy nhất một lần làm nhục tỷ ngươi hai lần? Vương Đại Đông lười nhác cùng tiểu ma đầu nói nhảm. Trực tiếp đem điện thoại để im lặng. Đạp lên điện thoại di động. Ra ngoài để tuần tra. Tuy nhiên dưới tay có một nhóm chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện bảo an. Nhưng Vương Đại Đông còn phải tự mình bốn chỗ nhìn xem. Có cái gì an toàn tai họa ngầm. Một phen xem xét xuống tới. Phát hiện cơ hồ không có cái gì an toàn tai họa ngầm. Xem ra chính mình không có uổng phí bỏ công sức. Bất quá chỉ là đang theo dõi thất thời điểm. Một người dáng dấp da mịn thịt mềm bảo an đột nhiên khóc sướt mướt. Tựa như là bị hắn bảo an chế giễu mẹ hắn. Không nam nhân, nhìn đến Vương Đại Đông. Nhân viên an ninh kia lập tức đi tới. Đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương ca, bọn họ bằng cái gì nói ta không bình thường. Không giống chân nam nhân. Ta chỗ nào không bình thường. Chỗ nào không giống chân nam nhân. Vương Đại Đông nhìn xem cái này bảo an. Cười hỏi. Tam quốc diễn nghĩa bên trong ngươi thích nhất người là người nào? Đương nhiên là Gia Cát Lượng. Đêm nhìn thiên tượng. Biết rõ thiên hạ đại sự. Nhân viên an ninh kia không chút suy nghĩ hồi đáp. Vương Đại Đông không có trả lời. Lại mở miệng hỏi hắn mấy cái bảo an. Hắn mấy cái bảo an trả lời đều là điêu thiền. Vương Đại Đông vỗ vỗ nhân viên an ninh kia bả vai nói ra. Hiện tại ngươi biết vì cái gì à? Sau đó lưu nhân viên an ninh kia một mình trong gió lộn xộn. Đến đón lấy không có phát sinh cái gì có ý tứ sự tình. Thật vất vả lăn lộn đến tan ca. Lâm Thi Nhiên không có tăng ca. Đúng giờ tan sở, hai người cùng nhau về nhà. Vốn cho rằng rốt cục có thể cùng chính mình lão bà ngoan qua hai người thế giới. Kết quả tiểu ma đầu lại tới làm dối. Vương Đại Đông cảm thấy nàng thì là cố ý. Các loại hai nữ đều ngủ dưới. Vương Đại Đông lúc này mới lặng lẽ đi ra ngoài. Đêm nay, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu muốn đi làm. Khuynh Quốc Khuynh Thành giải trí hội sở. Sàn bán đấu giá đã sớm tập trung đầy người. Thậm chí so tối hôm qua người còn nhiều hơn. Bất quá nơi này lại cũng không cử hành đấu giá. Lạc Khuynh Thành đâu? Đem Lạc Khuynh Thành cho ta kêu đi ra. Rốt cục có thể cảm thụ một chút giang đô tứ phi bên trong. Một phi, thật sự là chờ mong a. Hiện tại cũng không cần đem Lạc Khuynh Thành che giấu đi. Đều đã bị người phá qua. Rất rõ ràng, tại những người này trong lòng, Lạc Khuynh Thành đã không thể nào là hoàn bích chi thân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,